Long Phù, chương 346, 346, tao ngộ ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất kỳ thực cùng tu hành cảnh giới không có quan hệ gì. Chỉ là thiên đạo làm cho người ta một loại ràng buộc mà thôi. Chỉ cần từ nơi sâu xa, đánh vỡ cái này ràng buộc, dù cho là ngu phu, cũng có thể thăng cấp thành trí cao cảnh giới. Cổ Trần Sa tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật diệu pháp. Hạt nhân căn cơ chính là thiên đạo có khuyết. Muôn dân đến bổ, ý này càng sâu một tầng. Vậy thì là dù cho là bùn nhão bên trong tảng đá, cũng có thể trở thành trên trời óng ánh ngôi sao. Mà lâu bái nguyệt thương sinh cách thiên thuật càng là cấp tiến. Là thiên đạo có lỗi. Muôn dân cách đỉnh, này đã cùng, dị số, rất là tiếp cận. Cổ Trần Sa tu luyện này hai môn diệu pháp, hỗ trợ lẫn nhau, khác nào âm dương lưu truyền, đã đem nắm đến cái kia một tia huyền diệu khó hiểu mùi vị. Tuy rằng hắn hiện tại không có thể trở thành vạn cổ tới nay đều cực kỳ hiếm thấy dị số, có thể dù sao nắm đến một ít tinh túy. Theo tu vi tiến bộ, ánh mắt trống trải, thu được càng nhiều tri thức, tích trữ kinh nghiệm càng nhiều. Cũng chưa chắc không có thể trở thành dị số, chẳng trách vũ trụ huyền môn thường vị ương hùng bá tiên đạo huyền môn. Liền thiên địa huyền môn đều không làm gì được. Như thế vừa nhìn, nếu như trở thành dị số, thì có hy vọng vượt qua 36 biến tha hóa tự tại. Trở thành tương tự với tam đại thiên tôn cấp bậc nhân vật. Cổ Trần Sa lần thứ hai trong lòng suy nghĩ. Tiên đạo huyền môn cùng tam đại thiên tôn kỳ thực mâu thuẫn rất sâu. Chỉ là cái kia tam đại thiên tôn cực kỳ lợi hại. Huyền trong môn phái không làm gì được mà thôi. Cái kia thường vị ương vừa không có thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới. Cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, trở thành dị số. Cũng không có nghĩa là liền sẽ lập tức trở thành tương tự với tam đại thiên tôn cấp bậc cao thủ. Hay là muốn khổ sở tu luyện. Hơn nữa quá trình tu luyện càng thêm gian nan. Kiếp số tầng tầng, thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp. Có lúc liền người bên cạnh đều biết bị lan đến. Bực này liền trong lịch sử tạo phản giả. Hơi có sai lầm, liền chu diệt cửu tộc. Trở thành dị số. Sau khi, càng là khủng bố. Vì là thiên đạo không cho. Từ xưa tới nay ghi chép bên trong. Dị số cố nhiên là hiếm như lá mùa thu, nhưng vượt qua 36 biến, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong càng ít. Thái cổ thời đại hồng hoang cùng thời đại thượng cổ, có một ít dị số là chết ở trong kiếp số. Tựa hồ hiện tại có hạn lịch sử ghi chép, dị số bên trong, có thể siêu thoát tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, liền tam đại thiên tôn. Ngoài ra, có thể ma ha thần có thể siêu thoát rồi. Cũng có thể vẫn là 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cảnh giới. Ngay cả thượng cổ hình khung thị tuy rằng tê thiên liệt địa. Nhưng vẫn cứ tao ngộ kiếp số. Thân thể phân liệt, bị trấn áp ở bốn phương tám hướng. Vậy cũng là ngã xuống. Cho tới thiên phù đại đế. Là rất nhiều tiên đạo nhân công nhận. Không thuộc về dị số. Mà là càng mạnh mẽ một loại không biết tên tồn tại. Dị số, mạnh mẽ là không sai. Tuy nhiên không có đến trấn áp thiên đạo nơi bước. Bất kể như thế nào, ta tìm hiểu dị số một ít đạo lý. Cổ Trần Sa lần thứ hai suy nghĩ. Tiếp đó, thì có mục tiêu cùng phương hướng. Đối với hoàn thiện ta thương sinh bổ thiên thuật rất nhiều ích lợi. Lúc nào Gia Cát Nha đem đời trước thất tinh chi chủ toàn bộ ký ức cùng di sản được. Ta cũng có thể nhòm ngó đến đã từng Khương Công Vọng tư duy cảnh giới đến cùng làm sao. Nói không chắc còn có thể thu được hắn đại chiến hình khung thị trải qua. Đối với hình khung thị, Cổ Trần Sa luôn cảm thấy sẽ có rất mầm họa lớn. Vũ đương không được tế thiên phù chiếu. Khẳng định cũng muốn bắt trước sẽ thiên tử phong thần thuật. Liền có thể giải cứu ra hình khung thị. Hơn nữa đại uy vương triều đối với hải ngoại cương vực mắt nhìn chằm chằm. Có Huyền Hoàng Long Đế vị này cấp bậc thánh nhân cao thủ, rất có thể đã biết rồi hình khung thị bí mật. Chân chính thánh nhân, cảm ngộ thiên địa vận chuyển, tư duy thấm nhuần quá khứ vị lai, thậm chí có thể dùng pháp lực nhòm ngó từng tới đi đã từng phát hiện loại trường hợp. Cảm ngộ cái kia thời không đứt gãy số một thâm tầng hàm nghĩa. Một ít viễn cổ bí ẩn đối với thánh nhân tới nói, không phải bí mật, có điều thánh nhân quá mạnh, chịu đến từ nơi sâu xa thiên đạo quy tắc ràng buộc. Không thể tùy ý làm bậy, thậm chí cũng không thể trường tồn thiên địa, chỉ có thể lấy thân hợp đạo, hóa thân quy tắc, hòa vào bên trong đất trời, tăng mạnh thiên đạo trật tự. Tình cờ hiển hiện ra chính mình thánh linh, trước mắt vô tận đại lục bên trên, cấp bậc thánh nhân cao thủ gần như chính là Lệ Vạn Long. Thiên địa huyền môn trưởng giáo, Huyền Hoàng Long Đế, Man Thánh Hoang, ngoài ra, có thể có một ít bí ẩn tồn tại không muốn người biết. Có điều, này tứ đại thánh nhân cấp bậc cường giả tựa hồ bởi vì một loại nào đó thiên địa đại biến nguyên nhân, còn tồn lưu trên thế gian, không có lựa chọn hợp đạo. Cổ Trần Sa trong óc, nguyên thần triệt để hiểu ra, hắn ở ma vực nơi sâu xa, tự thân bị ma ha hắc nhật bao vây, liên tục hấp thu ma khí cô đọng hắc nhật, bên trong là mang theo phù văn ma tinh, bên ngoài nhưng là ngọn lửa màu đen, lúc ẩn lúc hiện trong ngọn lửa, muốn sinh ra một vị ma tướng, mà những kia ma tinh đang không ngừng lấy ra ma khí biến hóa thành ngọn lửa màu đen sau khi đã kinh biến đến mức bắt đầu tinh khiết trong suốt, thậm chí hiển hiện ra màu lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là hóa ma vì là linh, mà vực bên trong ma khí bản thân cũng tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Chính là linh khí bị ô nhiễm sau khi hóa thành ma năng. Mà ma ha hắc nhật pháp chính là dùng đặc thù pháp môn vận chuyển rung động, đem ma khí bên trong ma tính làm nhiên liệu, hút ra đi ra, chỉ còn dư lại thuần túy linh khí. Vì lẽ đó, ở ma ha hắc nhật nơi sâu xa, cái kia bị hút ra ma tính ma khí, liền hóa thành một tầng linh tinh. Theo Cổ Trần Sa nguyên thần lực áp xúc, linh tinh bắt đầu xuất hiện lưu ly màu sắc sau khi liền đàn sinh ra mỏng manh màu tím. Đây chính là có một tia tiên tinh đặc tính. Người tu đạo ở đạo cảnh biến đổi đến 19 biến, chủ yếu là hấp thu linh khí làm chủ. Mà đến 20 biến sau khi, tất cả mọi thứ nguyên thần, huyết nhục, cương khí hóa thành pháp lực. Vào lúc này, hấp thu linh khí liền còn thiếu rất nhiều bổ sung, nhất định phải hấp thu tiên khí. Có điều, cũng chỉ có đến đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, nắm giữ pháp lực, mới có thể có trực tiếp hấp thu tiên khí năng lực. Có điều đại đồ thần pháp có thể khiến người ta ở cấp bậc thấp thời điểm liền hấp thu tiên khí. Nguyên lý chính là thông qua đặc thù tư duy tần suất, câu thông mỗi cái thứ nguyên ý chí, làm cho tiên khí tiết lộ hạ xuống. Sau đó cùng mặt khác một ít thứ nguyên năng lượng kết hợp với nhau, tạo thành một loại có thể bị người thể hấp thu, hơn nữa có chỗ tốt to lớn nguyên lực. Bằng không cấp bậc thấp người hấp thu tiên khí, trực tiếp nổ tung. Năm đó Cổ Trần Sa bị Huyền Vũ Bảo Bảo đưa vào một tia tiên khí ở trong người, lấy ngày khác nguyệt thân rồng khủng bố, đều suýt chút nữa gân mạch bị hao tổn. Linh khí chỉ cần áp xúc đến mức tận cùng, cũng có thể chuyển hóa thành tiên khí. Có điều cực kỳ khổng lồ linh khí trải qua cao thủ cô đọng, cũng chỉ có thể đản sinh ra một tia tế bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiên khí mà thôi. Cổ Trần Sa hiện tại muốn cô đọng kim đan, cần phải không ngừng lấy ra nguyên thần lực cùng tiên thiên cương khí hội tụ đan điền dung hợp, cực kỳ tiêu hao bản mệnh tinh hoa. Nhưng ở ma vực bên trong, câu thông tiên chi thứ nguyên cực kỳ khó khăn không nói. Tiên khí bị ma khí ô nhiễm sau khi, rất khó loại bỏ, còn không bằng liền ở ngay đây phân giải ma khí, chuyển hóa thành linh khí, nhắc lại luyện linh khí, hóa thành linh tinh, áp xúc linh tinh, tinh luyện ra tiên khí, trừ phi cổ trần sa tu thành 20 biến tụ tán vô thường. Luyện thành pháp lực, cái kia ở này ma vực bên trong, tùy ý ngang dọc, liền là điều chắc chắn. Hiện tại cũng chỉ có thể từng giọt nhỏ, hành sự cẩn thận, kỳ thực, hắn ở bên ngoài vô tận đại lục tu hành. Mượn thương sinh chi nguyện hình cầu hấp thu càng nhiều. Tu luyện so với hiện tại ít nhất phải nhanh hơn 100 lần. 1000 lần. Nhưng ở ma vực bên trong. Từng giọt nhỏ tính toán. Lĩnh hội tu sĩ chi gian nan. Cũng có một phen đặc biệt tư vị. Như vậy mới có thể mài giũa tâm tình. Các đời tới nay. Bị biếm tiến vào ma vực tiên đạo đệ tử. So với này sinh tồn càng thêm gian nan. Bởi vì bọn họ đều sẽ không ma ha hắc nhật pháp. Càng không có cổ trần sa như vậy chi hùng hồn căn cơ. Cổ trần sa ngay ở này ma vực nơi sâu xa. Tĩnh tọa thấm nhuần, phân giải ma khí bên trong ma tính cùng linh tính. Hầu như phải hiểu nhân sinh với trong thiên địa căn bản khuôn mặt. Sơ sinh trẻ con, trước hết là tinh khiết hoàn mỹ. Không có thiện ác, có thể theo tuổi tác tăng cường. Nhiễm phải cuồn cuộn hồng trần, liền sinh ra các loại kỳ hoa đến. Linh khí này hà không phải là như vậy. Tiến vào ma vực bên trong, liền hóa thành ma khí. Mà ở vô tận đại lục, liền duy trì rất lớn linh khí bản tính. Vô tận đại lục cũng có cuồn cuộn hồng trần. Linh khí ở trong đại lục, khó tránh khỏi cũng sẽ nhiễm. Cũng không thuần túy, cổ trần sa một niệm bắt đầu bay lên. Tìm hiểu bản tính, nhất thời từ hắn bản thân thức hải, khí hải, các đại huyệt khiếu bên trong. Lần thứ hai khoan ra một chút khói đen, chính là hắn ở vô tận đại lục, quanh năm mệt nguyệt hấp thu linh khí, ẩn chứa trong đó một ít tạp tính cùng trọc tính. Lần này nguyên thần của hắn thực sự là trong sạch, như hư không không nhiễm một hạt bụi, tiếp tục tu hành như vậy. Hắn e sợ thật sự có hy vọng chạm tới rất nhiều thiên địa pháp tắc. Xẹt xẹt, đang lúc này, vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu. Một ánh kiếm tiếp cận cổ trần sa tu luyện ma ha hắc nhật. Đột nhiên chém ra, này kiếm sát ý ngưng tụ, tiềm hành không còn hình bóng. Đến cổ trần sa bên người lúc này mới bộc phát ra. Mang theo trần trụi sát sinh khí tức. Còn có ghi lòng tạc dạ cừu hận, chiêu kiếm này thượng ẩn chứa pháp lực, hiển nhiên là 20 biến trở lên cao thủ đến đánh lén hắn. Ở trong chớp mắt, kiếm này đã chém phá ma ha hắc nhật, xé rách bên trong tầng tinh thạch, sau đó muốn hủy diệt cổ trần sa thân thể. Cổ trần sa vẫn không có cô đọng đại đạo kim đan, càng không có tu thành 19 biến đại tiểu như ý thân thể dù sao. Khá là suy yếu, nếu là thân thể bị chém, nguyên thần cố nhiên có thể đào tẩu, nhưng lại cũng khó có thể tìm tới thân thể thích hợp. Liền có thể cũng không còn cách nào nhòm ngó đại đạo kim đan cảnh giới. Phải biết, đạo cảnh 16 biến cố nhiên có thể tá thi hoàn hồn. Nhưng bất luận mượn cái gì thân thể, cũng không bằng nguyên bản thân thể cùng linh hồn nắm giữ độ khớp. Huống hồ cổ trần sa thân thể ẩn chứa nhật nguyệt máu rồng. Thậm chí còn có thời không lực lượng. Thân thể bị chém giết chớp mắt. Tiên thiên cương khí cũng sẽ tiêu tan ở bên trong trời đất. Bởi vì không có đan điền khí hải chứa đựng. Cổ trần sa thân thể lấp lóe. Nguyên thần cùng tiên thiên cương khí ở trong thân thể tuôn trào ra. Thúc đẩy chính mình tránh né. Hắn liền như trong gió tơ liễu. Nhẹ nhàng mà kỳ ảo. Hắn tìm hiểu đến nhiều đồ như vậy, làm sao có thể bị tùy ý đánh lén. Kiếm kia rơi xuống hắn từng tồn tại địa phương, chu vi mấy chục dặm mặt đất, toàn bộ hóa thành cho bụi. Cảnh phồn tinh, ngươi lại đến ma vực đến giết ta, thực sự là làm khó dễ ngươi. Cổ trần xa ở phía xa nhìn không chung chiếc kia trường kiếm. Này trường kiếm trôi nổi ở ma khí bên trong, cũng không có người nắm giữ. Có điều, này kiếm sau đó răng rắc biến hóa, trở thành một cái hình người. Chính là cảnh phồn tinh, lấy nhân biến hóa thành kiếm, là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới.